Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 505, rút thưởng tiến hành lúc. 2. Hạ Minh làm sao? Lâm Vãn Tình tràn đầy nghi hoặc tâm đạo, sẽ không phải lại là Vũ Hàm trò đùa quái đản a? Nàng so bất luận kẻ nào đều giải trần Vũ Hàm tính cách tinh linh cổ quái, mà lại làm việc nhi luôn luôn ra bất ngờ, công không phòng bị, chỉ cần là bị nàng nhìn trúng người, không chơi chán thì quyết không bỏ qua. Thường thường cùng với nàng kết giao bằng hữu những cái kia nam đồng bào đều bị chết vô cùng thảm. Tình Tình tỷ, ngươi nhanh lên đem mặt nạ lấy xuống, chính ngươi xem đi. Trần Vũ Hàm giờ khắc này cũng không biết làm như thế nào dùng lời nói mà hình dung được chuyện này, cái này thật sự là quá quỷ dị, bởi vì nàng phát hiện, Hạ Minh không chỉ là làm hỏng, hơn nữa còn biến cao, so sánh đáng sợ là, nàng cảm giác Hạ Minh lớn lên cao thập cm, đây là một cái bao nhiêu đáng sợ con số, lúc này mới ra ngoài vẻn vẹn một ngày a, thì tăng nhiều như vậy, cái này không phải là đang nằm mơ chứ. Trần Vũ Hàm còn cho là mình làm sai, cho nên ra sức xoa xoa chính mình ánh mắt, làm hắn nhìn đến Hạ Minh thời điểm, lại phát hiện, Hạ Minh vẫn như cũ là hiện tại cái này bộ dáng. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng lấy xuống chính mình mặt nạ. Làm nàng nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, Lâm Vãn Tình trong tay màng trực tiếp rơi trên mặt đất. Lâm Vãn Tình thì là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, cặp kia mỹ lệ trong mắt to, tràn ngập chấn động. Ngươi là Hạ Minh? Lâm Vãn Tình có chút chần chờ hỏi. Đúng vậy a, lão bà, ngươi không biết ta? Ta là Hạ Minh a. Hạ Minh nhịn không được nói, hắn cảm giác mình gì nhỏ cùng lão bà, thế nào thấy kỳ quái như thế đây? Ngươi xác định không phải gạt chúng ta đây? Vẫn là nói ngươi dùng thuật dịch dung loại hình đồ vật. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Thuật dịch dung? Hạ Minh sững sờ, chợt có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Lão bà, ta không sao, nhi làm thuật dịch dung làm gì? Ngươi làm sao biết trở nên đẹp trai như vậy? Mà lại thì liền thân cao đều gia tăng đến tốt nhiều. Thế nhưng là điều đó không có khả năng a. Ngươi mới ra ngoài một ngày a, cho dù là một ngày đốt cháy giai đoạn, ngươi cũng không có khả năng trưởng thành hiện tại cái này bộ dáng a. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói ra, nàng thật sự là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Bởi vì Hạ Minh thật sự là quá tuấn tú, đầu năm nay, nam nhân ưa thích mỹ nữ, nữ hài ưa thích soái ca, đều là một cái đạo lý. Hạ Minh cái này tấm diện mạo, quả thực quá hấp dẫn người, chỉ bất quá hắn diện mạo hay là hắn diện mạo, nhưng là giờ khắc này Hạ Minh trở nên càng thêm đẹp trai. Tăng thêm thân này thượng khí độ cùng thân cao, khiến Hạ Minh thấy thế nào đều là một cái tiêu chuẩn cao phú soái. Đây quả thực là vô số nữ hài trong suy nghĩ nam thần a. Thì liền Lâm Vãn Tình nhìn thấy bây giờ Hạ Minh về sau, đều là xuất hiện chốc lát tâm động. Hạ Minh giờ khắc này thật sự là quá đẹp trai a. Hạ Minh lúc này đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ dùng cái kia duy nhất một lần cải biến dung mạo tiêu hao phẩm, để cho mình trực tiếp về mặt dung mạo định hình, trừ phi mình lần nữa tìm tới loại sản phẩm này, nếu không lời nói, không cách nào biến hóa hội nguyên lai bộ dáng. Đương nhiên hắn cũng có thể trực tiếp đổi lấy, chỉ bất quá đổi lấy thứ này chỗ tiêu phí vinh dự điểm lại là một số lớn. Hắn khẳng định không nỡ a, mà lại hắn cảm giác hiện tại cái này bộ dáng cũng rất không tệ. Muốn nhan trị có nhan trị, bà lão kia, ta hôm nay ra ngoài làm ít chuyện, cho nên lại cao lớn hơn một chút, thậm chí còn trở nên đẹp trai khí không ít, bất quá ngươi yên tâm. Ta vẫn là ban đầu cái kia Hạ Minh. Hạ Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Đến mức cải biến dung mạo loại vật này, cho dù là hắn nói ra đều sẽ không có người tin tưởng a. Cho nên hắn cũng liền giấu giếm xuống tới. Về phần hắn có hệ thống sự tình, biết người càng ít càng tốt. Bất quá lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, lão bà, ngươi làm sao từ trong bệnh viện trở về? Ta nhớ được ngươi không phải tại bệnh viện nghỉ ngơi sao? Làm sao trở về cũng không nói với ta một tiếng a? Hắn hôm nay còn tại trong bệnh viện nhìn Lâm Vãn Tình đâu. Đêm nay phía trên liền trực tiếp xuất viện, khiến Hạ Minh rốt cục cảm giác được là lạ. Trong bệnh viện đợi đến quá không thoải mái, cho nên ta liền để thư ký đem ta trả lại. Dù sao ở đâu đều là nuôi, trong nhà còn từ một điểm. Lâm Vãn Tình cười nói, xác thực, trong bệnh viện mùi nước khử trùng thật sự là quá gay mũi, rất nhiều người cũng không nguyện ý tại trong bệnh viện đợi. Lâm Vãn Tình đương nhiên cũng không nguyện ý, mà lại nàng thụ đều chẳng qua là bị thương ngoài da thôi, cũng không có vấn đề quá lớn, hoàn toàn không cần thiết nằm viện. Chỉ bất quá khi đó yêu bất quá thư ký yêu cầu, cho nên thì nằm viện. Thực sự nằm viện cùng ngày nàng liền muốn xuất viện, bởi vì mọi người đều hy vọng nàng kiên trì nhìn xem, cho nên cũng liền tại trong bệnh viện ở 2 ngày, thẳng đến ngày hôm nay mới xuất viện. Lúc đó nàng nhìn thấy Hạ Minh có chuyện gì, cho nên cũng không có nói với Hạ Minh chuyện này. Lão bà, ngươi thế nhưng là ta lão bà, ngươi xuất viện sao có thể không nói cho ta biết chứ? Ta tốt giúp ngươi người chạy việc a. Hạ Minh nhịn không được nói, yên tâm đi, ta không sao, đều là chút thương nhỏ. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp. Hạ Minh cũng biết Lâm Vãn Tình là một cái độc lập tính mạnh phi thường nữ hài, không thế nào nguyện ý dựa vào người khác. Tuy nhiên có lúc hắn giúp không ít việc, nhưng là Lâm Vãn Tình nội tâm vẫn là vô cùng kiên cường. Đây mới là nổi tiếng Giang Châu thành phố nữ cường nhân. Vậy thì tốt, lão bà, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hạ Minh nói ra, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thực ta thương thế kia, sớm liền không sao. Lâm Vãn Tình sợ Hạ Minh lo lắng, cho nên đem chính mình tình huống nói ra. Ta vẫn là trước đưa ngươi lên lầu đi. Hạ Minh nhịn không được nói ra, không dùng, chính ta liền có thể đi lên. Lâm Vãn Tình lắc đầu, nói, vậy được rồi. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó cũng không có nói cái gì. Hắn vốn là nhìn xem Lâm Vãn Tình, hắn nhìn thấy Lâm Vãn Tình trên thân xác thực đã không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm không tốt. Sau đó trở lại gian phòng của mình bên trong. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, bây giờ chỉ còn lại 400 vinh dự điểm, không bằng quất ít đồ nhìn xem đều có cái gì. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh loại kia xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Vì vậy nói, tiến vào hệ thống. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền tiến vào hệ thống bên trong. Lúc này ở trước mặt hắn thì là nhảy ra một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn trước mắt vòng quay lớn, hơi chút trầm ngâm, nói, bắt đầu rút thưởng đi. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, cái này hắn đĩa quay phía trên 4 cái khu vực tất cả đều là sáng lên. Cùng lúc đó, Hạ Minh nhìn chằm chằm đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, cái này 4 chủng loại hình phân biệt đại biểu cho thu hoạch được khác biệt đồ, vật. Nhưng mà đặc thù loại hiển nhiên là chân quý nhất. Đây cũng là Hạ Minh vì cái gì mỗi một lần rút thưởng đều sẽ đem ánh mắt đặt ở cái này đặc thù loại bên trong nguyên nhân. Ngoặc kép, hiện tại ký chủ còn thừa 400 vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ bởi vì tiến hành rút thưởng, vì vậy khấu trừ 100 vinh dự điểm. Ngoặc kép, hệ thống chuẩn bị hoàn tất, rút thưởng bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.